Chương 270, Ilya xuất chiến. Mặc dù là một cách phở dẹt như vậy từ, liền ba hách nổi danh anh hùng, đều ngã xuống Tiết Phụ trên tay. Ở CFIS bại bởi Tiết Nghĩa trong nháy mắt, hắn ảnh bị truyền tống ra hắn sau khi đi ra, quỳ một chân Bắc Âu ngày vương ô đỉn trước mặt, cười khổ nói, bệ hạ, là ta thua, mời bệ hạ trị tội đối mặt CFIS thoại ngữ, Bắc thần vương ô đỉn chỉ là mở miệng nói, ngươi đã làm hết sức, như vậy thì đã đủ sinh ra, có tội gì đứng lên đi, gì hệ lữ gì. Huyền công thoại ngữ hạ xuống, lúc này cũng là đều là thần đấu sĩ hạ ẩn cười lạnh nói, thu cho tiên cảnh thiên tựa nở dê, gì hệ gồ gì đức, ngươi cái này Bắc Âu đệ nhất anh hùng được xưng, đã hữu danh vô thực á hạ ẩn thoại ngữ hạ xuống, gì hệ phở giờ sao cũng không có nói. Ngược lại là lúc này, phèn giờ cùng tay cười lạnh nói, hạ ẩn, ngươi đã có tự tin như vậy, không bằng ngươi đi cùng cái kia Tiết Nghĩa đánh một trận, chờ ngươi đánh thắng Tiết Nghĩa, Bắc Âu đệ nhất anh hùng vinh quang, dĩ nhiên chính là của ngươi. Phèn giờ thoại ngữ hạ xuống, hạ ẩn kim xe đạn chàng cứng đờ. Tiết Nghĩa dũng cho nở, ai cũng nhìn ở trong mắt bản thân hắn cao y chù nở dê loa y kia vững như sơn nhạc cha nở dê thà y, liền cơ hồ là vô địch. Cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào đối phó hắn. Coi như là có thể đưa hắn từ cái loại này trong trạng thái đi ra, bản thân hắn chiến lực như trước khủng bố có thể toàn lực nhất kích, liều mạng CFIS, đầy đủ nói rõ quá nhiều đồ A cùng hắn đánh, cầm đầu đi A CFIS thua. Hạ ẩn cũng chỉ là thừa cơ hội này châm chọc hắn mà thôi, thật bên trên chính hắn cùng Tiết Nghĩa đi đánh, hạ ẩn tự nhiên cùng cái này tự mình biết mình không phải là CFIS đối thủ, càng không phải là Tiết đối với hai cái này đều là quái vật, mà Tiết Nghĩa là bại gì hệ phở dẹt quái vật trên thánh vật. Vê đút vê đút vê đút. Ra nhiều độc giả tộc Tiết Nghĩa, quả thực dũng mãnh, chỉ là có thể tích. Bắc Âu thần vương Odin lại một lần nữa văn dạng nói. Nói như vậy lấy, hắn trở tay, lấy ra một khối hóng ánh trong suốt, giống như hàn băng một dạng bảo thạch. Đây là hàn băng chi lực. Ẩn chứa bắc hàn băng chi lực, bóp nát về sau, hàn băng khí đông tản ra, có thể cho toàn bộ nhân gian đều tiến nhập mùa đông. Xem như là một cái tiểu đồ chơi A nói, Bắc Âu thần vương ổ đỉn đem trên tay hàn băng chi tâm hướng phía long cắt công chúa ném tới. Điểm này... hắn cũng không có giống như phía trước Thái Dương thần ạ bèn cùng nữ thần số mệnh A khắc Tây Tư giống nhau, đem tiền đặt cược ném cho Hồng Cẩm. Hiển nhiên Bắc Âu thần vương ổ đỉn đục lỗ bên trong thì nhìn không dậy nổi Hồng Cẩm. Đối mặt Bắc Âu thần vương ổ đỉn cách làm, Cộng Cẩm nguyên bản ánh mắt đắc ý trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà Long Cắt công chúa tiếp nhận Bắc Âu thần vương hy công hàn băng sau đó, nàng hướng phía Bắc Âu thần vương ổ đỉn bái một cái. Sau đó mở miệng nói đa tạ ổ đỉn bệ hạ. 16 phản có cồn Long Cắt công chúa thoại ngữ hạ xuống lúc này, bên người nàng Hồng Cẩm nặng nề lạnh rên một tiếng, dường như tương đối đầy. Sau đó hắn cũng là lạnh mặt nói, Bắc Âu thần cung CFIS thua, hiện tại, còn có ai muốn khiêu chiến Tiết Nghĩa sao? Một câu nói này bên trong, vào Cẩm cố ý vạch CFIS thất bại. Đối mặt Hồng Minh thoại ngữ, tại chỗ chư thần, không ít đều là âm thầm lắc đầu. Hiển nhiên càng phát ra là không quen nhìn vào Cẩm cái này người ngu ngốc. Bất quá, không quen nhìn cũng không có biện pháp, Tiết Nghĩa quả thực lợi hại. CFIS như vậy anh hùng, đều ngã xuống Tiết Nghĩa trên tay, còn có ai có thể cao hắn chỉ sợ tại chỗ, bất kể là bất kỳ một cái nào thủ hộ đấu sĩ, đều căn bản không có hắn nắm chặt. Mang theo ý niệm như vậy, lúc này, cũng là có không ít thần minh, ánh mắt của bọn họ đều là nhìn về phía Saka. Bị những thứ này thần linh ánh mắt nhìn chăm chú vào, lúc đầu thời điểm, Sở Ca hiển nhiên có chút không biết làm sao. Nhưng rất nhanh, nàng cũng là phản ứng qua hậu. Dè những thứ này chư thần ý tứ, chỉ là hy vọng của nàng thánh đấu sĩ xuất thủ, mà cụ thể, chỉ sợ chính là bọn họ hy vọng vừa ý thiên mã xuất thủ. Thiên mã tọa là từ tới nay, nhất tiếng tăm lừng lấy thủ hộ đấu sĩ. Làm chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần thủ hạ chính là đao nhọn, từ tới nay. Không biết bao nhiêu thần mình ngã vào trên tay của hắn, bị hắn sợ tàn sát. Chiến đấu của hắn kỹ xảo, kinh nghiệm, ý chí, đã sớm ở vô số lần cuộc chiến sinh tử trong, rèn luyện đến rồi một loại người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới cùng trình độ. Nếu như là thiên mã lời nói, có thể thật sự có khả năng đánh bại Tiết Nghĩa. Ở xa ca bị những thứ này thần linh ánh mắt nhìn chăm chú vào thời điểm, thiên mã đồng dạng bị bọn họ nhìn. Bị những thứ này thần linh ánh mắt nhìn, thiên mã là tương đối xấu hổ. Trên thực tế, lúng túng không chỉ có là hắn, còn có bên người hắn người nọ. Nguyên bản, hắn vẫn còn ở nghiêm túc quan chiến, thế nhưng người ấy cũng là không ngừng len lén phàm ăn, hơn nữa tại hắn bên kia an vụng coi như, hắn còn không ngừng hướng phía thiên mã tê mi lộng nhãn, khiến cho thiên mã cũng đi theo hắn cùng đi ăn hết lớn. Lần này, bị chư thần nhìn chăm chú vào, hắn tự nhiên là tương đối lúng túng á ách, sợ cả, không bằng ta thiên mã thả tay xuống ở trên cả nướng. Có chút lúng túng hướng phía Sở Cạ nói rằng, bất quá hắn thoại ngữ con ở chưa rơi xuống, lúc này, cũng là một thanh âm vang lên Minh Vương Đại Nhân, ta muốn cùng Tiết Nghĩa đánh một trận. Nghe được cái này thanh âm, thiên mã ngạc một cái dưới, hắn theo bản năng nhìn sang, ý lì ạt hắn thất thanh thốt ra. Đúng vậy, giờ này khắc này, mở miệng chính là ý lì ạt 10 tròm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ dễ gụ lật phụ thân bên trên một đời tròm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ. Thiên tài trong thiên tài xì xịp hợp trong chi nhớ, cả đời bóng ma. Duy nhất một cái để Asperger's mặc cảm tồn tại ý li a thoại ngữ hạ xuống, dê dẹn mỉm cười, có thể. Đa tạ Minh Vương Đại Nhân. Ý li a nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, theo sau chính là quỳ một chân dê dẹn trước mặt. Dê dẹn vươn tay ra, thâm thúy mà bàng bạc tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, trực tiếp liền đem ý li a tiểu vũ trụ phong ấn đứng lên tiểu vũ trụ bị phong ấn sau đó. Ý lì ạt trên người tròm sao sư tử tự hành bóc ra, hóa thành một cái sư tử tạo hình. Mà hắn thì là thẳng đi hướng Thái Dương Thần Ả Bèn. Nhìn Ý lì ạt, Thái Dương Thần Ả Bèn đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Hắc ám thanh chiến thời điểm, Ý lì ạt lấy nghiền ép tư thế, giết chết nhất cấp thần cảnh giới A khắc Tây Tư. Chỉ cần điểm này, đã làm cho tán thán. Ý lì ạt, lúc này đây, thì nhìn ngươi có thể không thể đánh bại Tiết Nghĩa. Thái Dương Thần Ả Bèn mở miệng nói. Đối mặt Thái Dương Thần Ả Bèn thoại ngữ, Ý Lì Ảt gật đầu. Ánh mắt của hắn trầm trọng, dường như mặc dù là khiêu chiến Tiết Nghĩa đối thủ như vậy, cũng không có để hắn có chút.